truyền tụng đến nay, đồng thời ở tương lai nào đó một ngày còn sẽ xuất hiện gánh vác này mấy trăm năm toàn bộ lịch sử, hướng về thế giới này khiêu chiến người. John hút thuốc, động tác hơi chậm lại, kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới đi ngang qua tự mình nói dậy. Không có sai sót, sau khi dâu trắng như cũ sẽ làm ra như vậy lên tiếng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trên đài cao, Sengoku trợn tròn đôi mắt, Phật quang vạn trưởng, dâu trắng. Cô lạp lạp lạp rồi. Dâu trắng nụ cười nhạt nhòa. Cái kia cỗ thân hình cao lớn bên trong từ trong ra ngoài phát tán ra bá đạo bất đồng với Haosoku Haki, nhưng tương tự khiến người ta sợ hãi. Ta nghĩ nói, Sengoku các ngươi chính phủ thế giới vẫn đang e sợ có như vậy một ngày sẽ tới đến. Một cái đem toàn bộ thế giới cuốn vào trong đó to lớn chiến dịch, tuy rằng ta không có hứng thú. Nhưng này cái bảo tàng sẽ có một ngày bị phát hiện, thời điểm thế giới sẽ bị lật đổ. Đều sẽ có người tìm tới. Cái kia một ngày nhất định sẽ đi tới. Sengoku con người co rụt lại. Đã rõ ràng dâu trắng muốn làm gì. Nhất thời kinh nộ kêu lên. Ngăn cản hắn. Tam đại tướng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vào lúc này muốn đóng trực tiếp đã quá trễ. Chỉ có để dâu trắng ngã xuống. Để hắn không nói ra được câu nói kia mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau. Hung hãn ra tay minh cầu. Bảo chỉ trùy. Thiên chi quỳnh mâu. Màu sắc khác nhau ba đạo công kích thẳng táp nổ ra. Tiếng gầm gừ đem trên sân náo động bao phủ hoàn toàn tiến vào. Marco tức giận cực kỳ nhìn tình cảnh này, nhưng bất đắc dĩ cách xa nhau rất xa. Căn bản không đuổi kịp đi, nhưng chính vào lúc này, Titan hình thức, vũ oản cực quyền lôi thần bát môn pháo. Chói mắt điện lưu ngưng tụ thành một vị cao 10 mét tiểu người khổng lồ. John chính diện đón nhận tam đại tướng công kích, vung quyền như nã pháo, vỡ núi đá vụn oanh. Oanh, oanh, John, ngươi điên rồi sao? Akainu khó có thể lý giải được bị một đạo uy mãnh bá đạo quyền kinh tách ra dung nham. Bay ngược bên trong không dám tin tưởng hỏi, để hắn nói xong, John quanh thân quấn quanh dọa người. Haosoku chập chờn, một đòn nổ ra tam đại tướng công kích sau, đem tầm mắt đặt ở dâu trắng trên người mà giờ khắc này. Dâu trắng lên tiếng chính đến thời khắc mấu chốt, hai mắt của hắn căm tức phía trước. Ở rộng lớn trên biển rộng dừng lại, âm thanh tuyên truyền giác ngộ, One Piece, là chân thực tồn tại. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.